Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, ta cho là mọi người đều đang khoác lác bức. Kết quả không nghĩ tới đều là thực sự châu bò. Nhìn thấy biểu tình của Chiya sau, Kasumigaoka Utaha cùng Tainaka Risu cũng minh bạch điện thoại tới cùng Chiya là quan hệ như thế nào. Ánh mắt lạnh lẽo, liếc nhau một cái sau, Kasumigaoka Utaha cùng Tainaka Risu tạm thời đình chỉ cãi vã, hướng Chiya nhìn sang, đối mặt với song phương áp lực. Mặc dù Chiya rất muốn trực tiếp cúp điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn là không thể lấy dũng khí. Hắn cùng Sonoko mặc dù xác định quan hệ, nhưng Sonoko cũng không thích giống như người khác cả ngày diễn ân ái. Lúc ở hai người chung với nhau thay vì nói là tình nhân, phản ngược lại càng giống như là huynh muội. Ở trong lòng an ủi chính mình một phen sau, Chiya liền nhận nghe điện thoại. Chiya, ngươi đoán ta ở đâu? Âm thanh trong điện thoại vang lên đồng thời. Chiya cũng nghe được phụ cận vang lên Sonoko âm thanh. Khóe miệng co giật mấy cái. Chiya có chút hối hận buổi sáng tỉnh lại sau không có kịp thời chuẩn bị di thư rồi. Thương thương, ta ngay tại trong thương trường. Thế nào, Chiba, Chiya, sợ không sợ hãi, nhảy ra ngoài sau, thấy được bên cạnh Chiya vài tên thiếu nữ xinh đẹp. Sonoko cũng phát hiện Chiya thật giống như chính chỗ ở chính giữa chốn tu la. Vốn là song phương chính làm ồn đến có chút không thể tách rời ra. Nhưng nàng xuất hiện sau, song phương trong nháy mắt liền đem sự chú ý bỏ đến trên người của nàng. A, Kasumigaoka Utaha cùng Kotobuki Sumuji nàng đều biết. Nhà Suzuki cùng nhà Sumuji quan hệ vốn là tương đối được. Nàng cùng Kotobuki Sumuji từ nhỏ đã là bằng hữu tốt vô cùng. Kasumigaoka Utaha chính là tại trong quán cà phê tình cờ nhận biết. Khi đó nàng liền có loại cảm giác, Chiya nhất định sẽ cùng Kasumigaoka Utaha phát sinh cái gì đó. Kết quả không nghĩ tới lại có thể thật sự trở thành thực tế. Nhìn một chút ăn mặc thời thượng Kasumigaoka Utaha, lại nhìn mình một chút một thân nhàn nhã trang điểm, mặc dù có giá trị không nhỏ. Toàn bộ đều là do từ chuyên nghiệp cấp đại sư nhân vật thuần thủ công chế tạo ra được. Nhưng bên ngoài quan sát nhưng có chút thổ đi tức. Cùng Ran một khối đi dạo phố mặc như vậy tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng gặp phải Kasumigaoka Utaha sau, so sánh trong nháy mắt liền đi ra rồi. Khó chịu cắt một tiếng. Sonoko tại nội tâm thầm mắng nổi lên Kasumigaoka Utaha hồ ly tinh. Bất quá dù sao cũng là nhị tiểu thư tài phiệt Suzuki. Mặc dù ở trên vẻ bề ngoài bị triệt để hạ thấp xuống, nhưng về khí thế lại không một chút nào bại bởi đối phương. Sonoko trực tiếp bày ra một bộ quý tộc đại tiểu thư. Cùng đoàn người chào hỏi, các ngươi khỏe. Ta là vị hôn thê của Chiya Suzuki Sonoko. Các người chắc là Chiya từng nói bằng hữu đi. Chiya khoảng thời gian này thụ các ngươi chiếu cố. Ô oa, loại ngữ khí như đại tiểu thư này là chuyện gì xảy ra? Ngươi là từ trong cái mộ của Shakespeare kia bò ra sao? Thật là ghê tởm, có loại cảm giác cố làm ra vẻ. Luận đại tiểu thư mà nói nhà chúng ta Sumuji mới thật sự là đại tiểu thư đây. Kotobuki Zen chính là trong nhà Sumuji sản nghiệp áo. Kasumigaoka Utaha thì coi như xong đi. Bình thường luôn là một bộ độc lưỡi nữ vương. Chiya sớm đã thành thói quen. Nhưng để cho Chiya không có nghĩ tới là Tainaka Risu bình thường thoạt nhìn có chút thiên nhiên, sau lưng lại có thể cũng cất giấu độc lưỡi gen. Bất quá các nàng nhổ nước bọt xong sau, Suzuki Sonoko còn không nói gì. Kotobuki Sumuji liền mặt đầy lúng túng kéo tay áo của Kotobuki Sumuji. Risu, Sonoko là nhị tiểu thư tài phiệt Suzuki, tương lai người thừa kế tài phiệt Suzuki. so nhà chúng ta phải lợi hại hơn nhiều. Tài phiệt Suzuki, đó là, vân vân, tài phiệt Suzuki, tài phiệt Suzuki, đó là, vân vân, tài phiệt Suzuki. Nhật Bản tài phiệt mặc dù không giống như Bổng Tử Quốc ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng tương tự cũng không thể khinh thường. Qua nhiều năm như vậy, Nhật Bản triều đại đổi vô số lần, nhưng những gia tộc này nhưng vẫn cũng không có đổi qua. Cho dù là dân chúng cũng biết Nhật Bản nổi danh nhất bốn đại tài phiệt, nhất là tài phiệt Suzuki, bởi vì nguyên nhân của siêu trộm kít. Tài phiệt Suzuki người thường xuyên lên TV, chỉ cần cùng ngoại giới tin tức có tiếp xúc người đều hoặc nhiều hoặc ít từng nghe nói tài phiệt Suzuki sự tình. Nghe được Suzuki Sonoko là nhị tiểu thư tài phiệt Suzuki sau, biểu tình của Tainaka Risu trong nháy mắt biến thành, trở nên cương cứng. A, Sumuji, ngươi đang nói đùa sao? Loại này thoạt nhìn vô cùng nghiêm trọng hoa si thật sự là nhị tiểu thư tài phiệt Suzuki. Ừ, mặc dù Sonoko đích xác có chút hoa si, nhưng đúng là nhị tiểu thư tài phiệt Suzuki. Chuyện convert bởi Freya Esistina, Kasumigaoka Utaha cũng giống như Tainaka Risu. Nghe được Suzuki Sonoko tài phiệt Suzuki nhị tiểu thư thân phận sau, nhất thời liền trầm mặc lại. Dù sao nàng không biết tính cách của Suzuki Sonoko. Vạn nhất Suzuki Sonoko là cái loại này trừng mắt tất báo người mà nói nàng, mặc dù có thể tại trên ngôn ngữ đem đối phương châm chọc hoài nghi nhân sinh, nhưng sau Suzuki Sonoko dùng tài phiệt Suzuki quyền lợi tới trả thù mà nói thì phiền toái. Cha nàng mặc dù là một gã thanh tra, nhưng còn chưa có tư cách cùng tài phiệt Suzuki đánh đồng với nhau. Nếu như Suzuki Sonoko lợi dụng tài phiệt Suzuki trả thù mà nói, hắn cha và mẹ đều muốn bị liên lụy. Thậm chí liền ngay cả chính nàng cũng có thể chọc phải phiền toái. Không, không, Kasumigaoka đồng học, đã lâu không gặp, tối hôm nay nhà chúng ta cử hành một trận yến hội. Nếu như không ngại có thể đi tham gia một chút không? Mẹ của Chiyahoku cùng muội muội cũng sẽ tham gia. Vừa vặn có thể thừa dịp cơ hội này nhận biết một cái Irivial Obasan cùng Ilya-chan. Bầu không? Khí chính lúng túng, trên mặt Suzuki Sonoko lại đột nhiên lộ ra nụ cười. Phảng phất nhiều năm không gặp đến bạn cũ. Đối với Kasumigaoka Utaha đưa ra một cái tay, hơi hơi ngẩn người một chút sau, Kasumigaoka Utaha liền hiểu ý của Suzuki Sonoko. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn là nắm nàng vươn ra tay. Đương nhiên không có vấn đề. Vừa vặn tối hôm nay ta không có sắp xếp gì đây. Nhìn thấy mấy người cũng không có móc ra xài đao, Chiya cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Kasumigaoka Utaha cùng Suzuki Sonoko bắt tay song sau, cùng nhau hướng bắp chân của Chiya đạp một cước. Hai người cũng chỉ mặc giày da nhỏ, bị đạp đến sau tặc mấy cái thương. Dù là Chiya cũng có chút không chịu nổi. Chiya-kun, ngươi không sao chứ? Mio, quả nhiên ngươi mới là thiên thần đây. Không, ta cũng là tới đánh ngươi. Nhìn lấy đồng dạng mặt đầy khó chịu Tainaka Risu cùng Kotobuki Sumuji, Chiya không khỏi hết ý kiến lên. Miệng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?